Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. Cửu Gia viết, Cửu Nguyệt không thích ăn gà nướng. Nghĩ đến bản thân cái kia hoạt bát đáng yêu ngoan manh con trai. Duẫn Mục Thanh mâu sắc liền không tự chủ được nhu đi xuống. Kia thanh liễm mâu sắc tựa hồ hóa thành nhất loan nước suối. Có thể xa vào vạn vật. Diên Ca đem Duẫn Mục Thanh thay xuống quần áo đặt ở cái giá thượng. Vén lên mành, mở miệng nói, Cửu Gia hôm nay ngoan thật, luôn luôn ngủ, buổi chiều thời điểm, đứng lên uống lên một chén cháo trắng. Liền lại ngủ hạ, lúc này khả năng cũng mau tỉnh, ngủ một ngày sao? Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày. Tiểu Gia Hỏa thân thể so với trước kia càng suy yếu chút. Yến Phi đâu? Nhắc tới Yến Phi, Diên Ca liền có chút tức giận, cũng không biết nha đầu kia mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra. Tổng yêu hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay bị Yến Phi không ít khí, nhưng là chung quy có ở chung nhiều năm như vậy tình phân ở. Nàng cũng không có khả năng ở Duẫn Mục Thanh trước mặt nói nàng không là. Liền ra vẻ vô sự nói, vừa mới nô tỳ làm cho nàng về phía sau chù xem. Hầm chút ngọt canh, đợi lát nữa Cửu Gia tỉnh lại thời điểm, khẳng định muốn dùng chút. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Tiến vào noãn các, quả thực Tiểu Gia Hỏa đem bản thân khỏa thành gián điệp. Nghiêm nghiêm thực thực ô ở trong chăn mặt, thế nào ô như vậy nghiêm, buồn hỏng rồi khả thế nào hảo. Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày, vội vàng ngồi ở sạp tiền, đưa tay lay chăn, bên trong Tiểu Gia Hỏa căn bản không có ngủ. Nghe được mẫu thân thanh âm, Tiểu Gia Hỏa cũng không chờ Duẫn Mục Thanh bạt của hắn chăn. Liền bản thân chủ động xốc lên, sau đó giống cái hầu nhi thông thường nhào vào Duẫn Mục Thanh trong lòng. Mẫu thân, cắt gao ôm Duẫn Mục Thanh cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở của nàng cổ chỗ, thở ra hơi thở còn có vài phần nóng rực, khẩn trương hề hề bộ dáng như là chỉ không có cảm giác an toàn nai con. Duẫn Mục Thanh gặp Tiểu Hoa Nhi như thế, tự nhiên vô cùng đau lòng. Tiểu Hoa Nhi sẽ mặc một tầng mỏng manh tẩm y. Duẫn Mục Thanh lo lắng Tiểu Hoa Nhi cảm lạnh, vội vàng đem Tiểu Gia Hỏa ôm lấy đến. Một bên Diên Ca thấy vậy, vội vàng cầm chăn mỏng, đem Tiểu Gia Hỏa gắt gao bọc. Chính bệnh, cảm lạnh vậy không tốt. Nha, Diên Ca động chăn mỏng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Duẫn Mục Thanh nghe tiếng nhìn lại. Liền gặp chăn mỏng phía dưới làm ra vẻ một quyển bảng chữ mẫu. Còn có bút lông, thậm chí, một khối tốt nhất nghiên mực cũng đặt ở sạp thượng. Bởi vì sạp thượng nhuyễn hồ hồ, nghiên mực lệch qua một bên. Bên trong mặc khuynh sái xuất ra, nhiễm nhất đại đống ở trên chăn mặt. Duẫn Mục Thanh mi tâm giật giật, cả người cũng không tốt. Đem mộ cái ôm bản thân cổ Hoa Nhi lay xuống dưới. Mà nàng tập trung nhìn vào. Đã thấy mộ cái Tiểu Hoa Nhi tay nhỏ bé thượng tất cả đều là mặc thủy. Ngay cả trên mũi, trên khuôn mặt đều lây dính không ít. Cửu Gia đây là đang làm cái gì? Diên Ca liền phát hoảng. Nàng thủ tại bên người. Nhưng lại không biết nói Tiểu Gia Hỏa một người đùa như vậy điên. Mặc đều phu mặt lên rồi. Cũng không biết chơi bao lâu. Cửu Gia còn bệnh, cũng không biết bị cảm lạnh không. Diên Ca có chút tự trách. Không có chiếu cố hào Cửu Gia, nàng mím mím môi, vội vàng đem thủ đánh nước ấm cấp Tiểu Hoa Nhi rửa mặt. Duẫn Mục Thanh cũng có chút trầm mặt, này hùng đứa nhỏ thật sự là rất hùng, thế nào một ngày không thấy, đều không yên một chút. Xem kia sạp thượng, nơi nơi một mảnh đen tuyền, tốt nhất chăn gấm xem như bị hủy, đưa tay sờ sờ Tiểu Hoa Nhi trên mũi mặc, mang trước kỳ phân não ý, hỏi. Thế nào như vậy không ngoan, bị bệnh nên hảo hảo dưỡng, này hồ nháo cái gì kính nhi, gặp Tiểu Hoa Nhi ánh mắt thũng thũng, một đôi mắt sáng lấp lánh, còn mang theo thủy tí, nàng muốn trách cứ vài câu, tâm lại mềm nhũn đi xuống, khóc, mẫu thân lúc đi không có cấp Cửu Nguyệt chào hỏi, là mẫu thân không đúng, nhưng là mẫu thân không ở, Cửu Nguyệt liền nghịch ngợm, đây là Cửu Nguyệt không đúng, biết sao. Cửu Nguyệt vừa nghe, liền ủy khuất, vốn một đôi mắt to liền khóc sưng đỏ không chịu nổi. Nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, vừa muốn khóc, nhưng là nhất tưởng đến phía trước nghe được lời nói. Hắn biết cái miệng nhỏ nhắn sau, nhưng không có lại khóc. Hai cái tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy Duẫn Mộc Thanh quần áo. Mang trước kỳ phân vội vàng, đáng thương hề hề mở miệng. Mẫu thân, Cửu Nguyệt không có nghịch ngợm, không có không nghe lời. Mẫu thân, cuối cùng, sợ Duẫn Mộc Thanh không tin bàn, vội vàng bổ sung thêm. Cửu Nguyệt viết tự không có ca ca viết hảo. Cửu Nguyệt không nghĩ không tiền đồ. Mẫu thân, về sau, Cửu Nguyệt đều hảo hảo luyện tự, hảo hảo đọc sách, đúng rồi, Cửu Nguyệt cũng hảo hảo luyện quyền, được không được, Cửu Nguyệt hội ngoan, Cửu Nguyệt sẽ không nhường mẫu thân phiền lòng thật lâu, nói xong. Nước mắt liền tràn ra, rõ ràng rất muốn khóc, lại gắt gao cắn môi, tựa hồ tựa như chính hắn nói như vậy, không nghĩ không tiền đồ, Yến Phi tỉ tỉ nói, của hắn bệnh trị không hết. Chị không hết, có phải không phải sẽ chết? Từ này tự ý nghĩa cái gì? Tiểu gia hỏa là xa lạ, nhưng là hắn vẫn là biết. Nhân nếu là đã chết, liền vĩnh viễn ly khai. Ý tư nói đúng là, về sau, hắn vĩnh viễn cũng không thấy được mẫu thân. Hắn may mắn, có ca ca ở, tuy rằng bởi vì có ca ca ở, mẫu thân tất nhiên không thể thích bản thân. Hắn rất khổ sở. Hắn tuy rằng tiện mộ ca ca, nhưng là không ghen tị. Mẫu thân thích ca ca thì tốt rồi. Mẫu thân thích ca ca, liền tính hắn đã chết, mất, mẫu thân cũng còn có một đứa con, nàng liền sẽ không khổ sở. Nhưng là, ở tử phía trước, tiểu Cửu Nguyệt thầm nghĩ bản thân ngoan ngoãn, không thể để cho mẫu thân chán ghét hắn nha. Bằng không, còn chưa có chết, đã bị mẫu thân yếm khí. Kia làm sao bây giờ? Hắn sẽ khó chịu, không có mẫu thân, hắn hẳn là sẽ chết nhanh hơn. Duẫn Mộc Thanh nhíu mày, tiểu gia hỏa có chút khác thường, mộ cái tiểu bảo bối còn không có như vậy nhu thuận quá. Trước kia một lần làm cho hắn viết chữ, không là tam hai bút sẽ không nhẫn nại. Hiện nay làm sao lại nghĩ muốn viết tự, xem tiểu gia hỏa như vậy, nàng bản còn cảm thấy tiểu gia hỏa này bướng bỉnh, hiện thời. Chỉ còn lại có nồng đậm đau lòng, nhưng là, chung quy không có nghe được Cửu Nguyệt ngôn ngữ bên trong không thích hợp. Duẫn Mộc Thanh chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa đứa nhỏ tâm tính. Tưởng vừa ra là vừa ra, nghĩ đến cũng là hôm nay tỉnh lại, phát hiện trong nhà một người đều không có. Sợ hãi, Duẫn Mộc Thanh cũng cảm thấy là bản thân sơ sót, mặc dù có Diên Ca cùng Yến Phi chiếu cố. Nhưng là này Tĩnh Vương phủ trung quy còn đãi không lâu sau. Đối với tiểu gia hỏa này mà nói, coi như là xa lạ nơi. Hiện thời còn bệnh, tỉnh lại đối mặt như vậy trống trải cực đại lại lạnh như băng tẩm điện. Hắn sợ hãi cũng là tình lý bên trong sự tình. Duẫn Mộc Thanh có chút bất đắc dĩ nhu nhu tiểu gia hỏa hương nhuyễn tóc. Mở miệng nói, phụ thân nói hưu nói vượn, Cửu Nguyệt để ở trong lòng làm cái gì? Mẫu thân không phải nói sao? Ca ca là ca ca, Cửu Nguyệt là Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt không biết viết tự, chậm rãi luyện thì tốt rồi, cũng không phải cái gì quan trọng hơn chuyện, chờ hết bệnh rồi, chúng ta Cửu Nguyệt liền cùng ca ca cùng đi học, được không được? Cửu Nguyệt vừa nghe, trước mắt tự nhiên là sáng ngời, vội vàng gật gật đầu, ân, Cửu Nguyệt sẽ hảo hảo nghe phu tử lời nói, Cửu Nguyệt thực ngoan. Duẫn Mộc Thanh nhịn không được hôn một cái tiểu hoa nhi cái chán. Hương Nguyễn hôn rốt cục chọc tiểu hoa nhi khanh khách nở nụ cười. Mẫu thân, nước miếng, lúc này, Diên Ca cùng Yến Phi vào được. Diên Ca trên tay bưng một chậu nước ấm, Yến Phi trong tay bưng một chén nóng hôi hổi ngọt canh. Diên Ca cùng Duẫn Mộc Thanh cấp tiểu gia hỏa rửa mặt sạch. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, Yến Phi thịnh một chén ngọt canh. Một bên thổi vừa hướng Duẫn Mộc Thanh nói, tiểu thư, phía trước đã truyền bữa tối, tiểu thư muốn thay quần áo sao? Không cần, ta cùng Cửu Nguyệt liền ở trong này dùng đi. Duẫn Mộc Thanh cấp Cửu Nguyệt mặc được quần áo, trong trong ngoài ngoài mặc đầy đủ hết, nghĩ, tiểu gia hỏa ở trên giường nằm một ngày, chung quy không tốt, đợi lát nữa dùng xong cơm chiều, nên ra ngoài dạo dạo, tiêu tiêu thực, lúc này. Yến Phi tiếp tục nói, tiểu thư, Khuynh Hằng công tử đã qua đi đâu? Vương gia một ngày không thấy Cửu gia, Yến Phi thật nóng vội, cũng vì Cửu Nguyệt sốt ruột, tiểu thư làm sao lại không nóng này đâu. Khuynh Hằng công tử như vậy để bụng, mỗi ngày hướng vương gia trước mặt lộ mặt, sợ vương gia quên hắn, không giống Cửu gia, thân mình không tốt liền thôi, còn luôn luôn đãi ở tẩm cung không ra, này ngày dài, vương phủ nơi nào còn có Cửu gia nơi sống yên ổn. Duẫn Mục Thanh nghe này, đổ cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ rằng, Cửu Nguyệt hôm nay chỉ sợ buồn hỏng rồi, có Khuynh Hằng ở, cũng nên vui vẻ một điểm mà đi cũng tốt. Diên ca, đi đem Cửu Nguyệt lông gấm tứ xuyên áo choàng lấy đi lại. Đi phía trước nói một chút đi, ta cùng Cửu Nguyệt cũng đi qua. Diên ca nhìn thoáng qua Yến Phi, mím mím môi, đổ là không có gì. Liền đi trong ngăn tủ mặt lục ra nhất kiện màu trắng hồ ly mao đường viền màu đỏ tiểu áo choàng. Gắn vào Cửu Nguyệt trên người, Yến Phi thế này mới cao hứng. Trên mặt rào rạt ra một chút ý cười, vui sướng hài lòng đem trong tay đồ ấm vừa khéo ngọt canh đưa cho Duẫn Mục Thanh. Nói, tiểu thư, không nóng, Cửu gia vừa vặn uống, Duẫn Mục Thanh tiếp nhận, đối ngoan ngoãn ngồi ở sạp thượng Cửu Nguyệt nói, uống trước điểm canh điếm điếm, đợi lát nữa chúng ta đi qua cùng ca ca cùng nhau dùng cơm chiều, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh trên tay bát bảo canh, nuốt nuốt nước miếng, lập tức nhíu nhíu mày, hỏi, ca ca uống lên sao? Ca ca cũng không uống ngọt canh, chúng ta Cửu Nguyệt một người uống thì tốt rồi, Cửu Nguyệt thân mình không tốt. Nhược thật cái ăn thượng tự nhiên tinh tế một ít, Duẫn Mục Thanh lại không biết, luôn luôn thích ăn đồ ngọt mộ cái tiểu hoa nhi nghe được lời của nàng. Vậy mà di lưu một tiếng nhảy xuống xuyễn, một bộ nghiêm trang nói, mẫu thân, Cửu Nguyệt không đói bụng cũng không khát đâu, ta đi tìm ca ca. Dứt lời, liền bước có chút phù phiếm bộ pháp chạy ra đi, Cửu Nguyệt không dám nha, hắn cảm thấy bản thân vẫn là ăn ít một điểm hảo. Mẫu thân nói qua, ca ca ăn so với hắn thiếu, còn không ăn quà vặt, ca ca tốt như vậy nuôi sống, trách không được mẫu thân thích hắn, hắn cũng muốn nhường mẫu thân nhìn xem, hắn cũng thật biết điều, ăn rất ít, đứa nhỏ này, hôm nay là như thế nào? Duẫn Mục Thanh mày vi ninh, đem trong tay bát giao cho Yến Phi, đoan đi xuống ninh đi. Là, Duẫn Mục Thanh không vài bước liền đuổi kịp Cửu Nguyệt, gặp tiểu Cửu Nguyệt đi đều run run rẩy rẩy, cái mũi đau xót, kém chút rơi lệ, rõ ràng đúng là nghịch ngợm gây sự niên kỳ. Lấy Cửu Nguyệt tính tình, sớm không biết Phi chạy đi đâu trèo cây đào trứng chim. Nhưng là, lại bởi vì bản thân thân mình, ngay cả lộ đều đi không tốt, không nhịn xuống, Duẫn Mục Thanh hai tay chụp tới, liền đem tiểu hoa nhi ôm lấy đến, tiểu Cửu Nguyệt tựa hồ cũng ý thức được bản thân rất mệt. Không có dãy dụ cũng không nói gì, chính là hoa ở Duẫn Mục Thanh trong lòng, đem bản thân tiểu đầu chôn ở Duẫn Mục Thanh cổ chỗ. Tiểu thân mình run run, Duẫn Mục Thanh tức thời liền có chút sốt ruột, sờ sờ tiểu hoa nhi gầy yếu lưng. Ôn nhu nói, Cửu Nguyệt, có phải không phải miệng vết thương lại đau? Cửu Nguyệt thân mình run lên, ý thức được bản thân lại không tiền đồ. Hắn cho rằng bản thân rất lợi hại, cũng không tưởng hiện tại, đi như vậy dài một chút lộ, liền có chút lực bất tòng tâm. Phụ vương nói quả thật không sai, hắn chính là một cái không tiền đồ. Ca ca ưu tú như vậy, mẫu thân thích ca ca là tốt rồi, thích hắn làm cái gì? Nhưng là, hắn thật sự hảo đói hảo khát nha, đói choáng váng đầu, nhìn không thấy phía trước lộ. Cửu Nguyệt lắc lắc đầu lưỡi, một trận đau đớn truyền đến, thanh tỉnh không ít, trong lòng hắn rất là hèn mọn như vậy vô dụng bản thân. Lập tức tiếng trầm nói, ngứa, mẫu thân cong cong, được không được thôi, dứt lời, tay nhỏ bé liền hướng bản thân ngực chộp tới, Duẫn Mục Thanh vội vàng đem tiểu gia hỏa thủ bắt lấy. Vội hỏi, ngứa thuyết minh miệng vết thương đã tốt lắm, ngàn vạn không thể cong, biết không, nga, Cửu Nguyệt dầu dĩ ra tiếng, Duẫn Mục Thanh đến thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan vừa vặn đến, hắn đã thay xuống rất nặng rườm rà triều phục, mặc một thân đồng dạng màu đen trường bào, nhưng là, Tĩnh Vương Điện hạ tùy tiện nhất kiện thường phục, kia cũng là đẹp đẽ quý giá không được. Tiêu Tĩnh Lan nghe nói Duẫn Mục Thanh cùng Tiểu Cửu Nguyệt đến bên này. Tự nhiên là tự mình tới đón, chẳng qua còn đi không bao xa, liền thấy Duẫn Mục Thanh trong dạ ôm một cái khỏa nghiêm nghiêm thực thực Tiểu Gia Hòa đã đi tới. Hắn vội vã vài bước tiến lên nhận lấy. Nhiều sao, nói xong, liền đưa tay sờ sờ Cửu Nguyệt cái trán, gặp không giống dĩ vãng như vậy nóng bỏng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Duẫn Mục Thanh đi theo Tiêu Tĩnh Lan tiến điện, cực đại màu đen dài hình trên bàn cơm xiêm áo vài đạo dao trộn. Tiêu Tĩnh Lan trực tiếp ngồi ở thủ vị, sau đó phân phó một tiếng, bãi thiện đi, là, Phúc Bá vội vàng lĩnh mệnh đi xuống truyền lệnh. Phòng ăn nội giam liền nối đuôi nhau mà vào, khom người xoay người bưng một mâm thức ăn tiến vào. Đặt ở bàn phía trên, chỉ chốc lát sau liền xiêm áo vẻn vẹn một bàn, đầy đủ có 108 nói. Tuy rằng Tĩnh Vương dùng bữa, liền tính không phô trương lãng phí, kia cũng không ít, nhưng là từ nàng đến đây sau, vâng chịu người một nhà hảo hảo ăn cơm nguyên tắc, đã thật lâu không như vậy kêu lên đồ ăn. Vì vậy Duẫn Mục Thanh có chút kỳ quái, nàng kề bên Tiêu Tĩnh Lan ngồi xuống, gặp bàn thượng trừ bỏ bọn họ bốn người, quả thực còn có hai bộ bát đũa. Nàng hỏi, có khách, chính hỏi, cửa liền truyền đến một tiếng quen thuộc Thanh Việt Thanh Tuyến. Tiểu Cửu Nguyệt thân mình nhiều, Quân Phượng Nghi nghênh ngang tiến vào, cũng không khách khí, đưa tay liền đem Tiêu Tĩnh Lan trên tay Tiểu Cửu Nguyệt bế dậy. Lập tức kề bên Duẫn Mục Thanh ngồi xuống, sau đó cười híp mắt nói, Cửu Nguyệt đi theo Hoàng ông ngoại tọa, muốn ăn cái gì, Hoàng ông ngoại giáp cho ngươi được không được. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, hướng Tiêu Tĩnh Lan bên kia chuyển một chút mông, người này da mặt quá dày. Đi theo Quân Phượng Nghi đến, còn có Tiểu Khuynh Hằng còn có Quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ tuổi trẻ, xương cốt tự nhiên tốt chút. Bị thương ngoài ra cái gì? Dưỡng nhiều thế này thiên đã từ lâu khép lại. Tinh thần không ít, hiện thời nhìn thấy Duẫn Mục Thanh. Lập tức triển khai một chút ý cười. Nhảy chân bỏ chạy đến Duẫn Mục Thanh bên người. Hét lên, Hoàng tỷ, A Duệ muốn cùng ngươi tọa ở cùng nhau, nói xong. Ánh mắt chăm chú nhìn Quân Phượng Nghi. Theo bản năng tiểu tâm can run lên. Lập tức đem mâu quang đầu hướng Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan mắt lẻ quét tới, mang trước kỳ phân cảnh cáo ý tứ hàm xúc, thằng nhóc, có chút mắt thấy không? Hắn nữ nhân, còn tưởng đưa bọn họ tách ra. A Duệ sờ sờ cái mũi, tổng cảm giác phụ hoàng không dễ chọc, tỷ phu cũng không tốt chọc. Lập tức, nhìn về phía đối diện Khuynh Hằng, không tình nguyện tiêu sái đi qua, A Duệ vẫn là cùng Khuynh Hằng cùng nhau đi. Khuynh Hằng, như vậy miễn cưỡng là vài cái ý tứ. Tiêu Tĩnh Lan thế này mới thu vì tầm mắt, này còn không sai biệt lắm. Cửu Nguyệt bị Quân Phượng Nghi ôm vào trong ngực, hắn đối Quân Phượng Nghi quen thuộc, tự nhiên là không vui. Cái gì Hoàng ông ngoại? Bậy bà, Tiểu Gia Hòa quyết miệng, hướng Duẫn Mục Thanh hỏi. Mẫu thân, Hoàng ông ngoại là cái gì vậy? Duẫn Mục Thanh cầm chiếc đũa thủ một chút, nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, gặp Tiểu Hoa Nhi hỏi cái này sao chân thành. Nàng cũng không tốt không giải thích, vì thế, phi thường thiện ý mở miệng nói, Hoàng ông ngoại cũng không phải là này nọ, Cửu Nguyệt mau xuống dưới. Không là này nọ, A Thanh như vậy giải thích thật sự được chứ? Quân Phượng Nghi ủy khuất lay xem Duẫn Mục Thanh, chẳng qua, Duẫn Mục Thanh không cho hắn một ánh mắt thôi. Tiểu Cửu Nguyệt được mẫu thân mệnh lệnh, lập tức từ trên người Quân Phượng Nghi xuống dưới. Sau đó chạy đến Khuynh Hằng bên người, trèo lên ghế, liền một người yên lặng cầm lấy thìa nhỏ, bắt đầu ăn cơm ni một bên hầu hạ Diên Ca sợ Tiểu Gia Hòa nóng. Một bên nơm nớp lo sợ chiếu cố, Khuynh Hằng không có phát hiện đệ đệ không thích hợp, gặp Tiểu Gia Hòa đưa tay giáp bản thân trước mặt thiêu kê. Hắn nhíu mày, đưa tay đem bản thân trước mặt một chén cháo gà xé sợi đặt ở đệ đệ trước mặt. Sau đó đem kia bàn báo ngậy thiêu kê thôi xa chút. Cửu Nguyệt có chút không hiểu nhìn thoáng qua Khuynh Hằng. Sau đó ngoan ngoãn ăn cháo. Khuynh Hằng thế này mới vừa lòng gợi lên một chút ý cười. Yến Phi đứng sau lưng Cửu Nguyệt. Gặp Khuynh Hằng này thực hiện. Phi thường căm tức. có chút oán giận nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh còn có Tiêu Tĩnh Lan. Vậy mà không ai vì Cửu Nguyệt nói chuyện. Quyết quyết miệng, dương giọng nói, trưởng tôn điện hạ, nhà chúng ta cử gia thích nhất ăn chính là thiêu kê. Yến Phi lời này vừa ra, ở đây mọi người ngước mắt nhìn về phía Yến Phi, Quân Phượng Nghi, Tiêu Tĩnh Lan, còn có Khuynh Hằng đều là hoàng gia người, tự nhiên đối hạ nhân quy củ yêu cầu nghiêm cẩn một ít. Hiện thời, chẳng qua là một cái tiện tí, cũng dám quấy nhiễu chủ tử. Này còn phải, nhưng là, chung quy là bận tâm đến tiểu Cửu Nguyệt, không có đương trường phát tác, Yến Phi lơ đễnh, Diên Ca nhưng là giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất, lôi kéo Yến Phi thỉnh tội, vương gia thứ tội, Yến Phi không là cố ý. Tiểu Cửu Nguyệt không biết này trong đó quan hệ, gặp Yến Phi bảo hộ chính mình, trong lòng hắn cảm động ở ngoài, vẫn còn là không đồng ý cùng ca ca nháo bất khoái. Trở lại, đối Yến Phi nói, Yến Phi tỉ tỉ, cửu gia không thích ăn gà nướng, liền thích uống cháo gà xé sợi, dứt lời. Tiểu gia hỏa đối Diên Ca nói, Diên Ca tỉ tỉ quỳ làm cái gì? Duẫn Mục Thanh buông chiếc đũa, có chút không vui nhìn về phía Yến Phi, mở miệng nói, hỏi một chút trưởng tôn điện hạ vì sao không nhường Cửu Nguyệt dùng kia thiêu kê. Khuynh Hằng nghe xong Yến Phi lời nói, tự nhiên trong lòng là não phẫn, như vậy không quy củ lại yêu ở chủ tử trước mặt hồ ngôn loạn ngữ nô tỳ nên tha đi ra ngoài đánh. Chết mới đúng, hiện thời lại nghe nhà mình đệ đệ như vậy muội lương tâm lời nói. Hắn càng là kinh hãi, Cửu Nguyệt rõ ràng là hiểu lầm, Khuynh Hằng trong lòng lột bột một tiếng, sợ ngay cả phụ vương mẫu thân cũng hiểu là mani nghe mẫu thân nói như vậy. Hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng sơ sơ tiểu Cửu Nguyệt đầu, mở miệng nói, tiểu Cửu chính bệnh, thân mình còn yếu, ăn không được báo ngậy gì đó, chờ hết bệnh rồi, ca ca lại mang tiểu Cửu đi ăn gà nướng được không được. Ca ca nhớ được Nam Sát đường biên có một nhà lý nhớ thiêu kê. Tiểu Cửu hẳn là sẽ thích lời ngoài mặt cửu gia điển hình sợ hãi. Làm sao bây giờ, cuối tháng, lấy điểm phiếu phiếu an ủi một chút cửu gia không? Hết chương.